Chương 106, chân thật mai. Đại khái là xác nhận tham gia vũ hội người đã toàn bộ ly khai, thay quần áo xong thành viên hội học sinh nối đuôi nhau từ đại môn đi tới, dự định thu thập lễ đường. Đang ở rủ gì nắm mai cùng sẽ hứa gì tự chỉa coi là đi giáo học lâu thời điểm, bên cạnh cái bàn cái chén không có dấu hiệu nào tờ O-U-N-G lang một tiếng, rơi trên mặt đất vỡ vụn ra. Tới mai biểu tình trong nháy mắt thì trở nên, ngưng mắt nhìn đánh vỡ ly thủy tinh. Chứng kiến ánh mắt kia, dù gì nhận thấy được chuyện gì xảy ra tình trạng. Không thể nào, tuy là dù gì đúng là dự định đêm nay dùng chính mình phân hóa đi ra ma vật đồn đỡ một, thật không nghĩ đến ở vũ hội sau khi chấm dứt, cư nhiên thật sự có ma vật trước tới tập kích. Còn là nói, người đối với bây giờ hạnh phúc cảm thấy bất mãn đâu, mai ở hội học sinh người bởi vì nghe được chăn vỡ tan tiếng mà xem quá tới thời điểm, dù gì chân nhẹ nhàng giẫm một cái. Phu Zets màu tím hỏa tuyến trong nháy mắt đem lễ đường bao vây lại, tạo thành một cái phong bế khóa không gian. Cái này lễ đường nhà không gian, bị từ trên thế giới chóc đi ra ngoài, thời không bắt đầu ngừng vận chuyển. Dù gì sợ sẽ hứa gì tới gần dù gì, gọi tên của hắn. Trong lúc bất chợt, lần này là phát ra tiếng vang kịch liệt, lễ đường chỗ cao miệng thủy tinh lái tới. Bên ngoài không khí lạnh lẽo như từ tràn ngập cảm giác gáp bách nước biển dũng mãnh vào lễ đường. Phát sinh khiến người ta nghe xong rất không thoải mái hô ô ô ô thành âm. Sẽ hứa gì sợ đến phát sinh một tiếng kêu sợ hãi, dùng sức ôm lấy rủ gì cánh tay. Không cần lo lắng, ta ở chỗ này cảm thụ được sẽ hứa gì bộ ngực mềm mại xúc cảm, rủ gì vẻ mặt hưởng thụ an ủi. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, này hắc ám, không nhìn thấy đồ đạc, từ cái kia cửa sổ chạy vào. Tự nhiên, Mai cũng cảm thấy. Mai nghe được rủ gì thanh âm, Mai gật đầu. Chắp hai tay triệu hoán ra ẩn dấu ở trong người trường kiếm. Hoa lệ trường kiếm ở mờ tối trong không khí, lóe ra sắc bén hàn mang. Sẽ có gì kinh ngạc nhìn như vậy nàng, cảm thấy mình trọng yếu bước chân vào Mai cho tới nay ẩn nút cái kia thế giới. Dù gì, Mai nàng ngự, đây chính là ta đêm nay dự định nói cho ngươi biết sự tình. Dù gì cúi đầu đón sẽ có gì ánh mắt, gật đầu thừa nhận suy đoán của nàng. Ở trong trường học này, chiếm cứ một quân ma vật, mà Mai cho tới nay, đều ở đây dùng tay bên trong kiếm bảo vệ cái này trường học. Ngươi nghe được những tin đồn kia đều là thật, phá hư trường học đầu sỏ gây nên, chính là Mai sẽ hứa gì ngón tay dùng sức, nắm thật chặt dù gì cánh tay. Kỳ thực nàng tâm lý sớm đã có hoài nghi, nhưng so với tâm lý hoài nghi, nàng càng thêm tin tưởng mình con mắt. Chỉ có nàng mới biết được Mai ôn nhu một mặt, chỉ có nàng mới hiểu được, Mai so với bất luận kẻ nào đều phải đơn thuần. Cho nên vô luận người khác nói như thế nào Mai nói bậy, sẽ hứa gì đều chưa từng có đã tin tưởng. Nàng cũng không truy vấn, bởi vì nàng cảm thấy, Mai không phải tự nói với mình, nhất định có lý do của nàng. Dù cho nàng thực sự làm chuyện xấu, cũng là có nguyên nhân của mình. Hôm nay, nàng rốt cuộc biết. Mai chân tướng, tuy là khó có thể tin, lại làm cho sẽ hứa gì cảm thấy, chính mình cho tới nay kiên trì cũng không sai. Mai là vì bảo hộ trường học, chỉ có sẽ làm ra chút chuyện. Mai, nỗ lực lên, ta tin tưởng ngươi hướng về phía như vậy một người cô độc bảo vệ trường học 3 năm Mai, sẽ hứa gì lớn tiếng hô. Mai quay đầu nhìn sẽ hứa gì liếc mắt, lạnh lùng biểu tình cũng biến thành nhu hòa rất nhiều. Dù gì, bảo vệ tốt sẽ hứa gì dĩ nhiên dù gì dùng sức ôm sát sẽ hứa gì, trinh trọng đối với Mai làm ra hứa hẹn. Coi như trả giá sinh mệnh, ta cũng sẽ bảo vệ cẩn thận sẽ hứa gì. Không cho nàng chịu đến một tổn thương chút nào, Mai cầm thật chặt trường kiếm, cảm ứng trong không khí dị động, thân thể bỗng nhiên liền xông ra ngoài. Ken trong không khí truyền đến một tiếng reo lên, Mai đã cùng ma vật giao thủ. Ở Phu Zets bên trong, ngay cả sẽ hứa gì cũng có thể cảm giác được trong không khí vô hình kia hắc ám vật chất, đang tản ra không rõ khí tức tới gần Mai. Mai quơ tay bên trong kiếm, cùng hai ma vật chiến đấu. Kiếm quang bén nhọn dường như trong bóng tối thải hồng, xé rách không gian. Cái bàn ngã, tấm trải bàn nứt ra, âm hưởng thiết bị, trang sức đồ dùng, hết thể đều từng bước xấu không còn hình dáng. Vậy có chút là ma vật tạo thành, đồng thời cũng có chút là trước ứng chiến Mai đưa đến. Bất quá, đây là đang phụ dẹt trong, nếu không ở lâu lại bị bắt sau lại phát sinh phá hư sự kiện, sợ rằng đều sẽ hoài nghi nói Mai thân. Thế nhưng hiện tại đi tận tình chiến đấu đi, Mai dù gì đem sẽ hủy gì chặn ngang ôm lấy, cách xa Mai cùng ma vật chiến đấu khu vực. Vừa mới còn ồn ào náo động rầm rộ sân khấu lúc này đã kinh biến đến mức mất trật tự bất kham, khắp nơi đều là bị dấu vết hư hại, tựu như cùng đã trải qua báo táp thanh tẩy. Sẽ hứa gì ngơ ngác nhìn ở lễ đường trung ương cùng ma vật chiến đấu Mai Anh Jin dáng người, phảng phất về tới 3 năm trước đây nàng lần đầu tiên cùng Mai nhận thức lúc tình cảnh. Khi đó, Mai cũng đúng như vậy bảo vệ nàng. Dù gì, đây chính là Mai toàn bộ à, đây chính là Mai dù gì mang theo tự hào giọng nói lớn tiếng tuyên bố. Đây chính là ta người yêu cường hãn, đẹp trai, mặc dù có thời điểm rất trì độn, nhưng lại là một cái hết sức chăm chú, vì người trọng yếu có thể liều lĩnh, đánh vỡ thưởng quy người. Nàng cũng không phải trầm mặc ít nói, mà là so với ngôn ngữ, nàng càng thích dùng hành động để diễn tả mình tình cảm. Đây chính là ta tốt nhất bằng hữu dường như cùng dù gì đối chọi gay gắt giống nhau, sẽ dù gì cũng lớn tiếng đáp lại. Ken Mai cũng đáp lại hai người chờ mong, một kiếm đâm xuyên qua một đoàn hắc ám vật chất, sau đó dụng lực rạch một cái, đem đối phương đánh thành mảnh nhỏ. Mãnh liệt tơ vương hình thành ma vật dường như bị dẫn dắt một dạng trở về đến Mai trong cơ thể, vô số ký ức toái phiến bắt đầu bổ sung cho của nàng đại não. Đã từng mất đi ký ức, đang thong thả sống lại. Một đầu khác ma vật tựa hồ cảm giác được đồng bạn bị tiêu diệt, từ đánh vỡ cửa sổ trốn. Không khí lần nữa khôi phục bình tĩnh, Mai ngơ ngác đứng tại chỗ, phảng phất điêu khắc giống nhau, cảm thụ được trong đầu nhiều hơn ký ức toái phiến. Dù gì đem sẽ có gì thả, cùng nàng cùng đi đến rồi Mai bên người. Sẽ có gì lo lắng đi đi, cẩn thận quan sát Mai. Mai, ngươi không sao chứ? Mai yên lặng lắc đầu, xoay người nhìn dù gì. Nàng người lễ phục ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong đã kinh biến đến mức tàn phá bất kham, tuyết bạch da thịt từ chỗ hổng bạo lộ ra, tản ra mê người sáng bóng. Dù gì ánh mắt phảng phất bị hấp dẫn lấy giống nhau, dừng lại ở Mai trắng non da thịt, cảm thấy mình bụng dưới dâng lên một đoàn nóng bỏng hỏa diễm. Bởi vì ăn mặc bó sát người quần tây quan hệ, thân thể của hắn biến hóa rất nhanh thì bị phát hiện. Dù gì, người nơi đó trở nên lớn rốt cuộc kiểm tra xong Mai sẽ hủy gì vừa mới quay đầu. Liền chú ý tới dù gì nóc vung lên trướng đồng, tay chỉ nơi đó nhắc nhở. Dù gì nhất thời lúng túng gãi gãi đầu. A hắc hắc, vừa rồi đồ uống uống nhiều rồi đánh đại khái giải thích. Nhưng mà, sẽ có gì nhưng không có dễ dàng như vậy đã bị lừa gạt. Ánh mắt của nàng ở dù gì cùng Mai trong lúc đó qua lại quan sát vài vòng, rốt cuộc phát hiện lệnh dù gì thân thể biến hóa căn nguyên. Sẽ có gì mặt lập tức trở nên một mảnh đỏ bừng, một bên che Mai thân thể, một bên trách mắng. Dù gì,